Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 195. Vậy nên cậu không phải Tô Thính Ngôn. Lâm Nhứ đặt ly rượu xuống, đứng dậy phủi thẳng lại áo sơ mi. Ý cậu là, nghe giọng điệu của anh, Tống Tinh Thần khinh thường liếc mắt nhìn một cái. Cô ấy rất chu đáo, sẽ làm tốt trong tương lai. Anh vừa bước ra ngoài vừa nói, Tống Tinh Thần không thể không đáp trả. Nghe giọng điệu tự hào của anh, cứ như thể người đó đã là của anh, đúng là kiêu ngạo, sớm muộn gì cũng thành sự thật. Sau khi nói xong, anh đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa quán bar. Nhưng đúng vậy, người này khí chất bất phàm, làm việc gì cũng phải đạt được mục đích, cái anh nhìn chúng, không gì thoát khỏi lòng bàn tay. Huống gì việc này còn tốn nhiều công sức như vậy, Lâm Tích Bạch nhắn trên WeChat, Thính Ngôn, wow, Lâm Tổng chiều cậu quá. Trực tiếp mua nó cho cậu. À hát hát hát, quá bá đạo, chịu không nổi mà. Tô Thính Ngôn chỉ nhìn thoáng qua cũng không nói gì, sau đó trực tiếp liên lạc với người của Bằng Phát. Trước khi Bằng Phát có phản ứng, toàn bộ phương tiện truyền thông đã bị mua lại, bọn họ cũng hoảng sợ. Ông chủ đã thay đổi, mệnh lệnh đầu tiên là xóa tin tức trước đó với Văn Anh và đưa ra lời xin lỗi. Vào buổi tối, Bằng Phát đã tuyên bố xin lỗi. Tỏ vẻ rằng đã biết thông tin sai lầm và đã đưa tin sai. Sau khi điều tra, bức ảnh là bức ảnh cố ý trả thù do bữa ăn bí mật của Văn Anh, và đó không phải là sự thật. Tô Thính Ngôn là vị cứu tinh của Văn Anh, cô ấy không nên bị gây khó dễ. Tối hôm đó, cư dân mạng được một phen náo loạn. Cô ấy vẫn bị người hâm mộ gây khó dễ, Tô Thính Ngôn quá đáng thương. Cư dân mạng ngay lập tức mắng những người hâm mộ đó. Tại sao gây khó dễ cho cô ấy vào lúc này? Cô ấy là ân nhân của Văn Anh đó. Văn Anh phải cư xử như thế nào đây? Tương lai nhìn thấy ân nhân của mình lại cảm thấy xấu hổ. Người hâm mộ cũng phải xin lỗi. Người hâm mộ nhìn thấy bên truyền thông tự mình đứng ra xin lỗi. Nhóm cổ động viên ngay lập tức gửi thư xin lỗi đến Tô Thính Ngôn. Nói rằng rất xin lỗi vì người hâm mộ đó đã có tình đưa tin sai. Vì lý do này, cả tập thể đã gửi một video để xin lỗi Tô Thính Ngôn và trục xuất một số người hâm mộ có liên quan đến vấn đề này. Trong đội hâm mộ có người đã xem video của Tô Thính Ngôn, cuối cùng cũng dám đứng ra và nói lời công bằng. Tôi đã xem qua ảnh của Tô Thính Ngôn, trong ảnh khá xinh đẹp. Bác sĩ giỏi giang, xinh đẹp như vậy mà sao lại bị nhiều người chửi bới thế? Hơn nữa, người cũng rất đáng thương, vốn xuất thân từ gia đình y thuật. Nhưng cha của cô ấy đã có người khác. Cách chương.